Audio Đàm Mỹ Dung Lâm, Nhật Mộ ỷ Tu Trúc, chương 42. Doãn Tu Trúc, người còn chưa về, tên của anh đã theo ánh hào quang của Tề Mộ ở bên nữ sinh lan truyền. CB chính thức của Tề Mộ là ai hả? Cậu ấy tên là Doãn Tu Trúc, là nam thần hoàn toàn xứng đáng, không góc chết 360 độ. Các em gái học sinh mới tỏ vẻ không tin, nam thần hàng năm cũng có, gặp một đống. Khương Vũ Ngân hồi sơ tam cùng lớp với Tề Mộ, đẩy đẩy mắt kính nói: không biết các cậu định nghĩa nam thần như thế nào, nếu như cao phú soái vậy xấu hổ quá. Các em gái học sinh mới thở dài: không cao không đẹp sao, có mặt mũi nói là nam thần. Khương Vũ Ngân chờ chính là câu này của các gái, chỉ thấy cô khiêm nhường cười một tiếng, trầm bổng du dương nói: Doãn thần của chúng ta không phải cao phú soái, mà cực phú, cực soái, cao thì cao vừa phải. Các em gái bị cô nàng chọc cười: cậu khoác lác quá trớn à. Khương Vũ Ngân bình tĩnh nói: này gái, chờ thím thấy rồi, thím liền sẽ biết vừa nãy tôi nói hàm xúc cỡ nào, nói giảm đi cỡ nào. Chả tin, tôi cảm thấy Ngụy Bình Huy và Tề Mộ đủ đẹp trai rồi, không thể nào có người đẹp trai hơn bọn hai bọn họ. Phía sau có em gái học bá đang đọc sách nói: chẳng lẽ các thím đều chưa xem qua thành tích nhập học sao? Sao thế? Trường học cũng chưa nhìn rõ, đã bị kéo đến nơi đóng quân, ai biết thành tích nhập học thế nào? Khương Vũ Ngân lập tức tiếp lời: xấu hổ quá, Doãn thần của chúng ta xếp thứ nhất khối, ngoại trừ văn, toàn bộ điểm tối đa. Cái này dọa một đám cô nương sợ. Còn là học bá nữa á? Không. Khương Vũ Ngân và Hứa Tiểu Minh lập tim, có thể nói là đi tướng thành. Xin hãy gọi là học thần. Các cô nương, bà chấm. Khương Vũ Ngân sau khi dõng dạc, khoe khoang hồi lâu, tổng kết nói: Doãn thần của chúng ta, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, cầm kỳ thư họa không gì không làm được. Nếu có khuyết điểm, vậy cũng chỉ quá một. Mọi người rất nóng nảy, truy hỏi: sao? Khương Vũ Ngân thở dài nói: thâm niên vợ quản nghiêm. Hả? Các em gái vẻ mặt thất vọng: có bạn gái rồi à? Khương Vũ Ngân cười thần bí, đẩy đẩy mắt kính: là bạn trai, cảm ơn. Một câu nói nhen máu sói cả phòng. Như nào? Khương Vũ Ngân nhìn vẻ mặt ngốc ngốc nhìn các cô nàng CB chính thức, Doãn Tu Trúc và Tề Mộ, khóa chặt một vạn năm. Hai người bọn họ thật sự là vô tội, tưởng thật mời ra quẹo cửa quẹo phải. Cho nên nói, có người kịp phản ứng, cậu ấy sợ Tề Mộ sao? Khương Vũ Ngân nói: vợ quản nghiêm là sợ, sao có thể là sợ, là cưng chiều, cưng lên trời cũng ngại không đủ cao. Các em gái hai mắt sáng lên hỏi: mau mau mau, nói thêm chút nữa, cách cưng chiều thế nào? Khương Vũ Ngân uống một hớp nước, bắt đầu thâu đêm bán ăn quay. Nói các thím khả năng không tin, tôi trước kia là fan thái thái thâm niên của Doãn Thần. Sau khi fan được một trận thì không được nữa. CB này quá ngon luôn, thiên nhiên thuần túy không ô nhiễm, ngọt tới ngấy người. Cái gọi là nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống. Khương Vũ Ngân đâu biết đường mà cô nàng não bổ ra không kịp một phần mười thực tế. Tề Mộ đang ở bên ngoài đút no mũi, giờ giữa hè lại ở trại huấn luyện vắng vẻ. Mũi vừa to vừa hung, khỏe tới sắp thành tinh. Các huấn luyện viên một chút cũng không lo đám học sinh này chạy ra ngoài gây chuyện. Có mấy con mũi này canh chừng, nhiều lắm tụ tập lại mới có thể đi ra ngoài đút no bọn chúng. Tề Mộ thì lại cam tâm tình nguyện. Cậu đang gọi điện thoại với Doãn Tu Trúc. Trong ký túc xá quá ẩm ỉ, một đám quỷ không có điện thoại liên tục hai mắt xanh lục, lại ở trước mặt bọn họ gọi điện thoại, bọn họ e rằng phải tạo phản. Vì không dẫn tới sự phẫn nộ của dân chúng, Tề bá chủ chỉ có thể trốn ra ngoài, lại nói ở bên ngoài cũng có thể nói nhiều một lát. Doãn Tu Trúc hỏi cậu: bên cậu hơn 10 giờ rồi đi. Tề Mộ nói: không sao đâu, dù sao tôi cũng không ngủ được, chính là mũi nhiều chết mẹ. Doãn Tu Trúc thiên tính vạn tính cũng không nghĩ ra Tề Mộ đang đút nào mũi. Nếu anh biết, đâu dám nói thêm một câu với cậu, đã sớm bảo cậu về phòng. Bởi vì không biết, cũng bởi vì nhiều ngày không gặp, Hơn nữa sau khi nhìn thấy Vu Đại Vân mà phiền muộn, Doãn Tu Trúc hết sức muốn nói chuyện một lát với Tề Mộ. Không tính nội dung là gì, có thể nghe thấy âm thanh cậu thôi, trái tim của anh cũng sẽ an tĩnh. Doãn Tu Trúc hỏi cậu chuyện huấn luyện quân sự, Tề Mộ nhất nhất kể cho anh nghe, đương nhiên nói đều là chuyện tốt. Còn chuyện bị phạt chạy vòng quanh gì gì đó thì một chữ cũng không nhắc đến. Doãn Tu Trúc càng nghe càng nhớ cậu. Nỗi nhớ này thật sự không cách nào chữa được. Bất kỳ cách nào cũng không bằng lập tức nhìn thấy cậu. Nghe âm thanh, xem video cũng không dập tắt được ngọn lửa trong lòng. Chỉ sẽ dung túng thanh thế nó, cháy càng rừng rực. Tề Mộ cũng hỏi anh, dì Vu thế nào? Sắc mặt của Doãn Tu Trúc hơi trầm xuống nói, ổn hơn rồi. Kỳ thực cũng không có chút chuyển biến tốt đẹp nào. Theo Doãn Tu Trúc càng ngày càng lớn. Vu Đại Hân Vân càng ngày càng hận cậu. Một khắc kia nhìn thấy cậu, bà ta liền bắt đầu chửi rủa không ngừng. Mắng Doãn gia, mắng Doãn chính công, mắng Doãn Tu Trúc. Câu bà ta nói thường xuyên nhất là Doãn gia các người toàn là đồ lòng lang dạ sói, nên xuống 18 tầng địa ngục, không được chết tử tế. Doãn Tu Trúc từng hỏi bà ta, con làm sai cái gì? Đáp án của Vu Đại Vân chan trước sau như một. Sự ra đời của mày chính là sai lầm lớn nhất. Mày không nên đến cái cuộc đời này. Mày là ma quỷ chạy huyết mạch của Doãn gia. Nếu như lúc này Doãn Tu Trúc hỏi nữa, Vu Đại Vân liền sẽ càng thêm nguyền rủa ác độc anh, sẽ nhào lên cấu cắn anh, thậm chí muốn ghi chết anh. Các hộ sĩ kéo bà ta ra, bác sĩ cũng sẽ trấn an Doãn Tu Trúc. Cháu không nên nghĩ nhiều. Mẹ cháu sau khi phát tác thần chí không rõ, không cần coi như là sự thật. Kỳ thực, Doãn Tu Trúc hiểu rõ hơn ai khác. Vu Đại Vân trạng thái này mới là có suy nghĩ của mình. Vu Đại Vân cả ngày ngồi bên cửa sổ, hờ hững nhìn bên ngoài kia là bị thuốc khống chế, bị vây trong trạng thái mất phương hướng. Doãn Tu Trúc đã rất sớm biết điểm này rồi, bởi vì chỉ có Vu Đại Vân điên trong mắt người khác mới biết anh. Người phụ nữ an tĩnh tới, ai cũng không thấy kia, ngay cả đứa con trai anh đây cũng không nhận ra. Mẹ rốt cuộc là thế nào? Trước khi biết Tề Mộ, đối với Doãn Tu Trúc mà nói chính là nguyền rủa và lăng mạ. Âm thanh của Tề Mộ kéo anh từ trong vũng bùn ký ức ra. Âm thanh cậu rất nhẹ, nhưng phần mong đợi và nhớ nhung giống như dòng nước trong veo chảy vào trong lòng của Doãn Tu Trúc. Tề Mộ hỏi anh, cậu khi nào về? Doãn Tu Trúc thật muốn hiện tại trở về bên cạnh của cậu ngay. Ngày mai. Tề Mộ kinh ngạc nói, Ngày mai sao? Doãn Tu Trúc nói, đã không sao rồi, tớ ngày mai sẽ về. Tề Mộ lập tức cười cong mắt, được. Tâm tình của Doãn Tu Trúc cũng nhẹ nhàng, cậu nghỉ ngơi sớm chút, ngày mai còn phải huấn luyện. Ok, ngày mai đã về rồi, cũng không cần cầm điện thoại tán gẫu nữa. Tề Mộ nói, vậy tớ cúp đây. Doãn Tu Trúc đáp, ừ. Để điện thoại xuống, anh đổi vé máy bay, vốn định mai lên đường. Nhưng anh hiện tại đã muốn đi, từng giây từng phút cũng không muốn đợi thêm nữa. Tề Mộ ngủ một giấc ngon, hôm sau thần thanh khí sảng đi huấn luyện quân sự. Hứa Tiểu Minh sống dở chết dở nói, anh Mộ, cậu thật sự không phải là người. Tề Mộ không nhịn được, nói với Hứa Tiểu Minh, Doãn Tu Trúc hôm nay về. Hứa Tiểu Minh kinh ngạc nói, đã 5 ngày rồi sao? Tề Mộ đếm đếm, 4 ngày thôi. Hứa Tiểu Minh nói, Doãn Tu Trúc thật sự có thể dày vò, bay đi một chuyến mười mấy tiếng, về lại bay mười mấy tiếng, giờ thì chắc cũng gục rồi. Tề Mộ ngỡ ra, Hứa Tiểu Minh lại nói, vậy mà còn muốn đến huấn luyện quân sự, chật chật, thế giới của thần tiên các cậu, người phàm bọn tớ không hiểu được. Tề Mộ chỉ lo cao hứng, thật quên mất vụ này, thời gian 4 ngày cũng quá gấp, thân thể sao chịu nổi. Tề Mộ cũng chẳng quan tâm tập hợp, quay đầu chạy về phía ký túc xá. Hứa Tiểu Minh vẽ mặt mông lung, cậu đi đâu thế? Tập hợp thôi. Tề Mộ cất giọng nói, cậu đi trước đi, tớ đến ngay đây. Hứa Tiểu Minh gọi cậu, sắp muộn rồi đấy, đến muộn sẽ bị phạt. Tề Mộ đã chạy không thấy đâu. Hứa Tiểu Minh ba chấm, càng ngày càng không hiểu anh Mộ của hắn nữa. Chẳng lẽ huấn luyện quân sự đã huấn u mê đầu óc của bản thân? Trời ạ! Hứa Gà Con lại hối hận. Bông hoa xinh đẹp yếu đuối như hắn thật sự không thích hợp với cái nơi quỷ quái này. Quỷ à quỷ. Ký túc xá của Tề Mộ ở tầng 5, cậu xông về ký túc, bước chân không ngừng đi lên lầu. Lúc cầm lấy điện thoại trán đã toàn mồ hôi, cậu bình phục hô hấp chút rồi bấm số điện thoại của Doãn Tu Trúc. Cậu ở bên này 6 giờ sáng, Doãn Tu Trúc bên kia đã là nửa đêm, cũng không biết ngủ chưa. Điện thoại trực tiếp nhắc nhở, xin lỗi, số điện thoại bạn gọi đã tắt máy. Tề Mộ khẽ thở dài, xem ra là ngủ rồi. Thôi vậy, cậu dứt khoát gửi tin nhắn cho anh. Đừng vội về, cậu bay tới bay lui lâu như vậy, dằn vặt quá. Lệch múi giờ còn chưa hết, ở đó nghỉ ngơi cẩn thận mấy ngày, huấn luyện quân sự xong hẳn về. Gửi xong tin, cậu lại gửi thêm một cái. Huấn luyện quân sự rất nhàm chán, ở đây vừa bẩn vừa loạn, 8 người chen chúc một phòng, nơi tắm riêng tư cũng không có. Ký túc xá nam hôi như trùng lợn vậy, mũi to như con ruồi, còn có dán bò đầy đất, ngàn vạn lần đừng đến. Tề Mộ vắt hết óc bôi đen nơi đóng quần, sợ Doãn Tu Trúc hiếu kỳ chạy về gấp. Xong Doãn Tu Trúc đã đáp xuống, trong nháy mắt anh mở máy, trước tiên nhìn thấy thông báo một cuộc gọi đến, sau đó là hai tin nhắn. Thông báo điện thoại là ưu tiên hiển thị cái mới nhất. Doãn Tu Trúc nhìn thấy Tề Mộ không cho anh đi huấn luyện quân sự còn sửng sốt. Ngay sau đó nhìn thấy tin trước, dòng nước ấm trong nháy mắt anh tràn ngập cả khoang ngực. Anh quét sạch cơn mệt mỏi bay nửa địa cầu, chỉ cảm thấy không khí trong nước thật sự quá tốt, thấm vào ruột gan. Lúc mặt trời ban trưa lên đỉnh, các huấn luyện viên thấy mấy con gà rù rù này bất tỉnh, bèn dẫn bọn họ dưới bóng cây hóng gió. Một khối gần nghìn người chen chúc hết chỗ này, muốn bao nhiêu ầm ĩ có bấy nhiêu ầm ĩ. Đồng chí Khương Vũ Ngân tối qua bán Amway rất không tệ, tiếp tục mở rộng người cùng sở thích. Cô nàng mặc dù nói đều là thật tình, nhưng cũng không ngăn được thật tình quá giả. Nháo nhào có em gái đề xuất chất vấn với Doãn Tu Trúc. Tôi không tin có người hoàn mỹ như vậy, đây không phải là tiểu thuyết. Không đâu, gái à, Khương giáo chủ nói, thực tế đặc sắc hơn tiểu thuyết nhiều. Không tin, đâu có học thần vừa cao vừa đẹp trai lại vừa nhiều tiền như vậy, không tồn tại. Tôi cũng cảm thấy không thể nào. Khương Vũ Ngân, cậu lọc kính nhiều quá rồi đấy, ở trong trường lâu như vậy cho nên mới cảm thấy cậu ấy đẹp trai. Khương Vũ Ngân mỉm cười bí hiểm ngồi chờ hiện trường đánh mặt. Vừa khéo Doãn Tu Trúc còn thật sự đúng lúc tới. Gần nghìn người đều núp ở phía đông sân huấn luyện, một mình anh từ phía tây đi tới, muốn gây chú ý bao nhiêu có bao nhiêu gây chú ý. Ánh nắng giữa trưa, không khí khô nóng, thiếu niên tóc đen mặc áo tuy sơ trắng, vai trái tùy ý khoác theo ba lô, trở thành một luồng gió mát giữa ngày hè oi bức, thổi tới mắt người đều thẳng. Có nữ sinh hít khí, ôi trời ạ, ai đó thế, thần tiên ở đâu ra? Một người lên tiếng, chăm mắt nhìn lại, tầm mắt mọi người đồng thời rơi vào trên người anh, cũng không che phủ được nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt tuấn tú của anh. Người đẹp có rất nhiều, nhất là ngày nay truyền thông phát triển như vậy, minh tinh nào mà không sáng chói. Nhưng trên TV và nhìn thấy trên thực tế nhìn thấy, lực chấn động hoàn toàn khác nhau. Ai không phải chỉ có mắt, thẩm mỹ cũng không giới hạn đến như vậy. Lúc ngũ giác đều tập trung đến trên một người, mà người lại hoàn mỹ không chút tì vết nào, loại kinh thán này không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Khương Vũ Ngân bình tĩnh nói, đẹp trai không? Các nữ sinh, đẹp trai quá đi. Phương Ngũ Ngân khiêm tốn nói, xấu hổ quá, giờ vẫn chưa phải lúc cậu ấy đẹp trai nhất. Các nữ sinh, bà chấm. À, đúng rồi. Khương Vũ Ngân lòng tràn đầy sảng khoái giới thiệu với mọi người bên cạnh. Đây chính là Doãn Tu Trúc. Hứa Tiểu Minh oán Tề Mộ, thật sự về rồi kìa. Tề Mộ sửng sốt. Hứa Tiểu Minh tính toán thời gian nói, cậu ấy đây là tối qua đã xuất phát. Anh Mộ, cậu không phải là một cú điện thoại dục cậu ấy về đấy chứ? Tề Mộ ngơ ngác lắc đầu, tớ không có, đừng nói liên thiên. Hứa Tiểu Minh bị bộ dáng kia của cậu chọc tới ngặt nghẽo. Doãn Tu Trúc nhìn thẳng về phía bên này, nhiều người như vậy, một mảnh lộn xộn, thật sự không đoán ra anh dựa vào ký hiệu gì khóa trúng Tề Mộ. Tề Mộ chợt cảm thấy trời thật nóng, nóng đến cả người cậu đổ mồ hôi. Đáng tiếc Doãn Tu Trúc không thể tới đây, anh thì lên lớp được như vậy, không muốn đến lớp 1 cũng không thể. Anh không thể nhắc đến yêu cầu chuyển lớp với Doãn Chính Công, cũng không cách nào nhắc đến mà không cho ra một đáp án hợp lý. Mặc dù tạm thời ở lớp 1 nhưng không vội, cấp 3 vừa mới bắt đầu. Tới khi huấn luyện buổi chiều kết thúc, Tề Mộ cũng không thể nhìn thấy Doãn Tu Trúc. Anh vừa đến quân đội đã phải nhận quần áo ngụy trang, lại phải thu xếp ký túc, còn phải nghe huấn luyện viên phát biểu, cũng không phải một chốc có thể xong việc. Tề Mộ cơm nước xong liền muốn tới lớp 1 cọ. Huấn luyện viên của bọn họ lườm cậu: sao thế, hôm nay không chạy nữa à? Tề Mộ: ba chấm, thật sự không muốn chạy. Doãn Tu Trúc đã về rồi, cậu cần điện thoại vô dụng. Ai ngờ cậu không lên tiếng, Hứa Tiểu Minh lại làm cầu: không chạy đâu, điện thoại của anh Mộ có thể tịch thu rồi. Huấn luyện viên hiếu kỳ nói: chạy mệt rồi hay là chơi điện thoại đủ rồi? Tên miệng tiện Hứa Tiểu Minh này mở miệng chính là cậu ấy. Tề Mộ bịt miệng hắn, đứng dậy nói: em đi chạy. Hứa Tiểu Minh nói không ra lời, chớp chớp mắt, phiên dịch chính là: còn chạy cái quỷ ấy, Doãn Tu Trúc đã về rồi không phải sao? Tề Mộ lườm hắn một cái, uy hiếp nói: đừng nói ra đấy. Hứa Tiểu Minh lờ mờ: cái này có gì không thể nói. Tề Mộ cũng không nói nhảm với hắn, đứng dậy đến thao trường. Mọi người ghé hỏi Hứa Tiểu Minh. Hứa Tiểu Minh dưới sự uy hiếp chỉ có thể kéo khóe miệng. Tề Mộ vừa tới thao trường đã nhìn thấy Ngụy Bình Hy, thiếu niên tóc vàng tựa bên tường hút thuốc lá, nhìn thấy cậu tới mới dập thuốc chạy lên đường chạy. Tâm tình của Tề Mộ rất tốt, bước chân cũng nhẹ nhàng vô cùng. Tớ qua hôm nay sẽ không chạy nữa. Ngụy Bình Huy kinh ngạc nói: chia tay rồi hả? Tề Mộ: ba chấm. Ngụy Bình Huy nói: không sao đâu mà, bạn gái không có thì làm điếu thuốc, một điếu giải ngàn sầu. Tề Mộ không bị đầu độc, không hút, không có ý nghĩa. Cái bệnh sạch sẽ kia của Doãn Tu Trúc đâu ngửi được mùi thuốc. Không đúng, Ngụy Bình Huy chạy với cậu đã lâu cũng đã quen rồi. Cậu chia tay với bạn gái sao còn vẻ mặt vui vẻ? Kỳ thực hắn muốn nói là xuân tâm nhộn nhạo, bất quá chưa quen với Tề Mộ đến mức kia. Tề Mộ cạn lời nói: tôi đã nói không có bạn gái. Ngụy Bình Huy hỏi: vậy cậu suốt ngày nấu cháo điện thoại với ai? Tề Mộ: ba chấm. Rõ ràng chả có chuyện quái gì, sao giải thích khó vậy chứ? Lại nói Tề Mộ không đi tìm Doãn Tu Trúc, Doãn Tu Trúc lại đến tìm Tề Mộ. Đáng tiếc anh đến ký túc lớp 6 nhưng lại vồ hụt, đúng lúc chính là Hứa Tiểu Minh cũng không ở đây. Doãn Tu Trúc hỏi: bạn cùng phòng Tề Mộ nói với anh Mộ đi chạy rồi. Doãn Tu Trúc hơi ngơ, không biết cậu tại sao đi chạy. Bất quá biết Tề Mộ ở thao trường, anh liền xuống lầu đi tới. Mùa hè ngày dài, gần 7 giờ cũng chưa tối hẳn. Mặt trời muốn xuống không xuống mà treo ở trên trời, chiếu thao trường một mảnh lu mờ. Doãn Tu Trúc liếc mắt nhìn thấy được Tề Mộ, đồng thời cũng nhìn thấy thiếu niên tóc vàng chạy cùng cậu. Bọn họ là đối diện anh chạy đến, cho nên lúc Doãn Tu Trúc nhìn thấy Tề Mộ cũng nhìn thấy anh. Nhanh vậy à? Tề Mộ lẩm bẩm một câu, tăng tốc chạy tới. Ngụy Bình Hy một cái liền nhận ra Doãn Tu Trúc. Hắn không quá rõ tình hình, bất quá Tề Mộ tăng nhanh bước chân, hắn cũng chạy nhanh chút. Tề Mộ chạy đến bên cạnh Doãn Tu Trúc dừng lại: sao xếp xong rồi ạ? Doãn Tu Trúc chăm chú nhìn cậu, những cái khác đều không nghĩ được, chỉ muốn nhìn cậu thật kỹ. Ừ. Tề Mộ cũng đang nhìn anh, hơn nữa sau khi nhìn thấy mệt mỏi dưới mắt của anh, không khỏi đau lòng nói: cậu cũng dằn vặt quá, không cần thiết phải vội như vậy, huấn luyện quân sự thôi mà, bỏ lỡ thì bỏ lỡ. Doãn Tu Trúc nói: cả đời cũng chỉ có một lần huấn luyện quân sự cấp 3. Tề Mộ cười nói: được rồi, dù sao cũng về rồi, vui là được. Doãn Tu Trúc cũng cười, hỏi ngược cậu: đã giải tán rồi, sao còn chạy? Tề Mộ không muốn để anh biết chuyện điện thoại, nhưng tạm thời không nói phép được lý do, chỉ có thể nói sang chuyện khác. Không có gì, chỉ là ban ngày phạm chút lỗi bị phạt tối chạy. Doãn Tu Trúc cau mày, Tề Mộ Ban ngày thật sự phạm lỗi, nhưng lỗi này cũng không tiện giải thích, vội vàng lại nói, không sao đâu, chạy mấy vòng lại không mệt, dù sao ngày mai khẳng định không chạy nữa. Lúc này Ngụy Bình Huy đuổi theo tới, hắn vừa lúc nghe thấy câu cuối cùng, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra là bạn trai à? Tề Mộ ba chấm. Chương 43. Doãn Tu Trúc sửng sốt, nhanh chóng nhìn về phía Tề Mộ. Miệng Tề Mộ còn nhanh hơn đầu óc, cậu mở miệng chính là, có thể đừng nói buồn nôn vậy chứ, đây là người anh em của tớ. Nghe thấy lời này của cậu, trong lòng Doãn Tu Trúc trầm xuống, thần thái bình tĩnh tới gần như mặt không biểu tình. Người Bình Huy ở một tiếng, âm thanh dương cao, hiển nhiên đối với từ người anh em này có cách nhìn mới. Tề Mộ sợ hắn ngữ bất kinh nhân tử bất hưu, quay đầu khiến Doãn Tu Trúc buồn rầu thì làm sao đây? Tề Mộ chuyển hướng đề tài, hai cậu hẳn là quen biết nhỉ, còn cần tới giới thiệu không? Người Bình Huy gật đầu với Doãn Tu Trúc, vừa về à, bận gì vậy? Thái độ của Doãn Tu Trúc đối với Ngụy Bình Huy rất xa cách, có chút chuyện riêng. Ngụy Bình Huy và anh bất quá cũng chỉ là trong một lần gặp gỡ, không tính là quen, chào hỏi là được rồi. Tề Mộ không hy vọng Doãn Tu Trúc và Ngụy Bình Huy ở lâu, nói, tôi còn 3 vòng mới xong việc, cậu về trước tôi đi tìm cậu sau. Doãn Tu Trúc nói, tôi bồi cậu. Tề Mộ nói, không cần đâu, cậu hành hạ mấy hôm nay, thân thể đâu chịu nổi, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Doãn Tu Trúc nhìn Ngụy Bình Huy một cái, Tề Mộ nói, có lão Ngụy bồi tớ, hai bọn tớ cùng chạy mấy hôm rồi. Doãn Tu Trúc nhíu nhíu mày nói, tớ ở đây chờ cậu. Tề Mộ gãi gãi đầu nói, cậu về trước đi, tớ rất nhanh là chạy xong thôi, sau đó đi tìm cậu. Doãn Tu Trúc rũ lông mi, không lên tiếng. Tề Mộ sợ anh như vậy nhất, vội vàng nói, vậy cũng được, tớ chạy nhanh chút. Cậu nói xong liền tăng tốc xông ra ngoài. Ngụy Bình Huy nhìn Doãn Tu Trúc một cái, đi theo. Tề Mộ chạy thật sự nhanh, 100 mét giống như chạy nước rút. Đây cũng chính là Ngụy Bình Huy, những người khác đâu thể nhẹ nhàng đuổi theo như vậy. Cậu ấy sao thế? Ngụy Bình Huy không mở miệng còn tốt, vừa nói Tề Mộ liền hơi tức. Còn không phải cậu nói linh tinh chọc giận cậu ấy. Ngụy Bình Huy nói, không tới mức đó chứ. Hắn mặc dù có sơ giao với Doãn Tu Trúc, nhưng lại rất hiểu Doãn Tu Trúc. Chị hắn từng bình luận về Doãn Tu Trúc là tuổi còn trẻ, lòng dạ thâm sâu, kỹ năng gặp người nó tiếng người, gặp quỷ nó tiếng quỷ, đã có xu hướng level mát. Một người ở trong đống người trưởng thành đều bình tĩnh giọt nước không lộ như vậy, sẽ bởi vì một câu mà tức giận. Hơn nữa, Ngụy Bình Huy hỏi, hai cậu thật sự không phải là một đôi? Tề Mộ cau mày nói, cậu còn liên thiên, chúng ta liền không làm bạn bè nữa. Thấy bộ dạng cậu không giống giả bộ, Ngụy Bình Huy cười ha ha, được rồi, giỡn thôi mà, đừng coi là thật. Tề Mộ lại cảm thấy trong lòng phiền muộn, chạy bộ cũng không thoải mái. Ngụy Bình Huy rất thích người bạn mới này, nhẹ nhàng nói, vậy tớ lát nữa đi chịu đòn, nhận tội với Doãn Tu Trúc, xin cậu ấy tha thứ cho sự lỗ mãn của tớ. Thần thái của Tề Mộ ôn hòa lại, cậu đừng chọc cậu ấy nữa là được. Ngụy Bình Huy, tân lệnh đội trưởng. Tề Mộ nhớ tới đội trưởng của mình còn là hắn nhường, mặt căng cứng cũng buông lỏng, khóe miệng mang theo cười. Doãn Tu Trúc ở phía xa nhìn, ánh mắt thay đổi thất thường, dường như muốn kéo bầu trời kia vào trong tà dương tăm tối. Tề Mộ trước giờ giống như ánh sáng tồn tại, cậu luôn có thể hấp dẫn đủ loại người. Nhưng qua nhiều năm như vậy, chỉ cần ăn ở bên cậu, Tề Mộ sẽ không quẳng ngăn qua một bên, cười cười nói nói với người khác. Có lão Ngụy bồi tớ, hai bọn tớ chạy cùng nhau mấy ngày rồi. Thời gian mới 4 ngày, bọn họ quen như vậy sao? Doãn Tu Trúc nắm chặt nắm đấm, sợ hãi cảm giác bất an Tề Mộ rời xa anh. Lúc chạy đến trước mặt Doãn Tu Trúc, Tề Mộ xoa hai ngón tay với anh nói, còn thiếu 2 vòng. Ngụy Bình Huy thấy cậu nóng lòng muốn về, nói với Tề Mộ, hai bọn mình thi, xe mai chạy xong trước. Tề Mộ ước không được, lập tức ứng chiến. Đi, lần trước tớ hơi vội, lần này tớ chắc thắng. Ngụy Bình Huy thầm nghĩ, cậu lần này e rằng còn gấp hơn lần trước. Bất quá chạy bộ không giống thi vượt chướng ngại vật, gấp một chút ngược lại chạy nhanh hơn. Hai thiếu niên xông ra như tên bắn, giống như tuấn mã tránh thoát cây cương, dùng thân thể tràn đầy sức sống tuổi trẻ trang điểm cho đường chạy vàng chói dưới ánh chiều tà. Doãn Tu Trúc ngay cả một câu cũng chưa kịp nói, chỉ có thể nhìn bóng lưng của bọn họ chạy đi. Thân ở mùa hè nóng bức, dường như như có con dao băng cắm vào trái tim của Doãn Tu Trúc. Lúc lại gần nữa đi qua bên cạnh Doãn Tu Trúc, Tề Mộ ngay cả tốc độ cũng không hạ đã vọt tới. Cậu chạy chậm hơn Ngụy Bình Hy một chút, đang thúc lực chân đuổi theo hắn. Doãn Tu Trúc đã lâu không có loại cảm giác này, mùi vị ở nơi tiếng người ồn ào, nhưng thân ở đảo cô lập. Hai người đồng thời cơ hồ chạy đến điểm cuối. Tề Mộ thở hổn hển, cậu chạy cừ thật. Ngụy Bình Huy chán cũng đổ mồ hôi, so ra kém cậu, chỉ vì không để Doãn Tu Trúc chờ cậu liều mạng như vậy. Ngụy Bình Huy phục, rất phục tình anh em cảm thiên động địa này. Tề Mộ thấy Doãn Tu Trúc không lên tiếng, làm sôi nổi không khí nói, cậu xem hai bọn tớ ai thắng. Doãn Tu Trúc không trả lời. Ngụy Bình Huy bình phục hô hấp tìm điếu thuốc. Hắn vừa muốn châm, Tề Mộ lên nói, cậu có thể ít hút thuốc được không? Doãn Tu Trúc vẫn còn ở đây đó. Ngụy Bình Huy nói, không có thuốc vẫn nghẹo tại chỗ. Tề Mộ bình thường cũng không nói gì, chỉ là hiện tại Doãn Tu Trúc ở đây, cậu phải vạch rõ giới hạn với thứ chướng khí mù mịt này. Cách hút thuốc của cậu không nghẹo tại chỗ thì cũng gần như vậy. Ngụy Bình Huy nghe nhiều lời như vậy rồi, thuận miệng chính là mẫu đơn niên hạ tử, thành quỷ cũng phong lưu. Tề Mộ bị hắn chọc cười, cậu mới bao nhiêu đã? Cậu còn chưa nói xong, Doãn Tu Trúc ngắt lời nói, tớ về trước. Anh xoay người liền đi, Tề Mộ nóng nảy, cũng chẳng quan tâm Ngụy Bình Huy nữa, mấy bước liền đuổi theo, nên đi sớm rồi, đứng đó rõ nhàm chán. Lời này của cậu càng đâm vào trái tim của Doãn Tu Trúc thành tổ ong vò vẽ. Anh biết Tề Mộ không phải đuổi anh đi, nhưng không nhịn được nghĩ như vậy. Dù sao vừa nãy anh thật sự dư thừa, còn dư thừa hơn cả đèn đường dưới ánh mặt trời. Tề Mộ nhận thấy được Doãn Tu Trúc tâm tình không tốt, cậu nhỏ giọng hỏi, sao thế? Cậu kỳ thực rất lo lắng tình hình của Vu Đại Vân, rất lo lắng cho Doãn Tu Trúc tốt khoe xấu vậy. Tốt khoe xấu đợi. Doãn Tu Trúc trong lòng đều là lời, nhưng ngay cả một câu cũng không nói ra được. Anh không có quyền bảo Tề Mộ không thân thiết với người khác, không có quyền can thiệp vào sở thích của Tề Mộ, càng không có tư cách để trong lòng Tề Mộ chỉ có một mình anh. Doãn Tu Trúc thấp giọng nói, vừa xuống máy bay hơi mệt chút. Tề Mộ ảo não nói, tôi đã nói cậu quá dành vặt, thời gian 4 ngày bay vòng quanh trái đất một vòng có thể không mệt sao? Sao phải vội về vậy? Huấn luyện quân sự thật sự không có ý nghĩa, vừa khổ vừa mệt vừa bẩn. Cậu Doãn Tu Trúc nhìn về phía cậu, nếu về muộn mấy ngày anh vẫn sẽ là người thân thiết nhất của cậu sao? Anh không cầu nhiều, ít nhất muốn làm bạn tốt nhất của cậu. Tề Mộ bị anh nhìn tới sửng sốt, không nói ra lời. Doãn Tu Trúc thu hồi tầm mắt, vặn lông mày nói, không muốn ở lại Mỹ quá lâu. Tề Mộ vừa nghe liền biết Vu Đại Vân khẳng định tình huống không tốt, tim cậu nhói một cái hết sức đau lòng. Về rồi thì đừng nghĩ nhiều, về nghỉ ngơi sớm chút. Doãn Tu Trúc cắn răng, chúng ta không cùng ký túc. Về nghỉ sớm chút là có nghĩa phải tách ra, anh mới nhìn thấy cậu, thậm chí còn chưa nói chuyện tử tế với cậu. Tề Mộ nói, chẳng có cách nào hết, ký túc dựa theo lớp phân chia. Doãn Tu Trúc mím chặt môi mỏng, không lên tiếng. Tề Mộ nhất thời không biết nói gì cho phải, kỳ thực cũng không phải cậu muốn về ký túc xá. Cậu và Doãn Tu Trúc cách hai tầng, một ở phía nam, một ở phía bắc rất xa. Nhưng không về ký túc xá thì nghỉ ngơi thế nào? Nơi này là quân doanh, không phải nhà mình. Doãn Tu Trúc sắc mặt đã rất không tốt, tiếp tục nhịn. Huấn luyện ngày mai làm sao đây? Tề Mộ thật sự ảo não cực kỳ. Nếu cậu sớm nghĩ tới những thứ này, đừng có cả ngày nói đến chuyện huấn luyện quân sự lý thú gì đó, Doãn Tu Trúc cũng sẽ không tò mò chạy tới. Hai người đứng ở đây tâm tư khác nhau, nhưng nghĩ đến đều là đối phương. Cuối cùng Doãn Tu Trúc thỏa hiệp, Anh không nỡ cứ vậy mà về, anh muốn nhìn Tề Mộ thêm nhiều một chút. Cái này cho cậu. Nhẫn Tu Trúc lấy hộp nhỏ đặt trong túi áo ra. Tề Mộ sau khi thấy rõ trong đôi mắt toàn là kinh hỉ. Sô-cô-la, trời ạ, cậu nhớ nó sắp chết. Nhẫn Tu Trúc nhẹ giọng nói, thời gian gấp, mùa sân bay. Lúc này đâu quan tâm tốt xấu gì nữa. Tề Mộ một cái cầm tới, vui rạo rực nói, vẫn là cậu tốt với tớ. Nhẫn Tu Trúc bởi vì một câu nói của cậu, mù mịt trong lòng lại quét sạch hơn nữa. Đau nhói ào ạt kia vẫn còn đó, nhưng không khó chịu vậy nữa. Sô-cô-la lần trước cậu nói ngon, tớ không mua được. Nhẫn Tu Trúc vẫn nhớ mình hồi sơ nhị về, trong cái hòm có mang theo loại Tề Mộ thích ăn nhất. Anh đi Mỹ tìm mấy chỗ cũng không mua được. Có lẽ thành phố xa chút sẽ có, nhưng thời gian của anh quá ngắn, không kịp mua. Tề Mộ bóc ra, đút một viên vào miệng nói, không sao đâu, cậu mua đều ngon. Trong lòng của Doãn Tu Trúc mềm nhũn, khóe miệng rốt cuộc nở nụ cười nói, không được ăn nhiều quá. Tề Mộ nói, tớ mấy hôm nay đều sắp chết thèm rồi, cậu không biết thức ăn nhà ăn đâu, heo cũng không ăn. Doãn Tu Trúc nói, huấn luyện quân sự là tớ chịu khổ. Tề Mộ nhìn anh nói, tớ sợ cậu chịu khổ không được. Doãn Tu Trúc nói, tớ có thể. Tề Mộ cũng không lo lắng nhiều như vậy, cậu nói, dù sao cũng qua nữa rồi, chả mấy ngày nữa là có thể về. Doãn Tu Trúc gật gật đầu đáp lại. Tề Mộ thấy thần thái của anh tốt lên nhiều nói, nếu không bọn mình đến nhà ăn ngồi lát. Trời vừa tối, mũi nhiều tới mức hợp thành đàn, cả người cậu đều là u cục, dù sao cũng không thể để Doãn Tu Trúc bị châm nổi đốm đỏ khắp người. Doãn Tu Trúc chỉ muốn ở lâu bên cậu một lát, qua giờ cơm cũng có thể vào. Tề Mộ nói, đi xem, thật sự không được thì leo cửa sổ thôi. Doãn Tu Trúc ngẩn ra, rốt cuộc lộ ra nụ cười, được. Hai người bọn họ vận khí không tệ, thật sự có cửa sổ mở, hai người thân đều thân thủ nhanh nhẹn, không cần tốn sức đều trèo vào được. Hai người bọn họ trốn ở nhà ăn sô-cô-la, câu có câu không trò chuyện. Thời gian trôi qua rất nhanh, dường như chưa nói gì, cái gì cũng đã tới 9 giờ. Lúc này thật sự phải về, Tề Mộ nói. Đi thôi, nếu không ngủ, mai cậu khẳng định không dậy nổi. Doãn Tu Trúc kỳ thực mệt lắm rồi, mí mắt đánh nhau mãi, cuối cùng không miễn cưỡng nữa. Hai người bọn họ về ký túc của mình, Tề Mộ vừa vào phòng, Hứa Tiểu Minh liền ghé tới hỏi, có ngon không? Tề Mộ liếc hắn một cái. Cậu tuổi chó đấy à? Hứa Tiểu Minh nói, nghĩ cũng biết mà, Doãn Tu Trúc sẽ không mang cho cậu ăn. Cậu ấy nửa đường đến đây, khẳng định vẫn chưa bị kiểm tra đột kích. Tề Mộ chỉ có thể lưu luyến không rời, lấy ra một miếng sô-cô-la, bẻ một miếng to như móng tay cho hắn. Hứa Tiểu Minh nhìn sô-cô-la trong lòng bàn tay, vẻ mặt khiếp sợ. Anh Mộ, cậu kẹt xịn vậy à? Tề Mộ hắng cổ giọng nói, vật tư thiếu thốn, có thể cho cậu đã coi cậu là anh em ruột rồi. Hứa Tiểu Minh khóc lóc om sòm lăn lộn, tớ nếu có anh em ruột như cậu, tớ đã đụng đầu vào cái ván giường này rồi. Tề Mộ nói, đụng nhanh xem nào, tớ sợ chờ sờ thi thể. Miếng sô-cô-la móng tay đã là của quý của quân doanh. Hứa Tiểu Minh, bà chấm. Nhanh chóng, nhét sô-cô-la vào trong miệng, giỡn à. Chết cũng phải chết rõ ràng sạch sẽ. Lại nói, Doãn Tu Trúc vừa về ký túc xá, huấn luyện viên liền đánh úp anh. Nộp hành lý lên, chờ huấn luyện quân sự xong sẽ trả lợi cho em. Doãn Tu Trúc hỏi, toàn bộ sao? Huấn luyện viên đều là người thô kệch trong trại lính, kỳ thực rất sợ kiểu người như Doãn Tu Trúc, vừa nhìn chính là phần tử tinh anh, IQ cao, EQ cũng cao. Cho dù còn trẻ, nhưng cũng nhìn ra tương lai sẽ ưu tú cỡ nào. Huấn luyện viên nói, phải nộp lên hết. Doãn Tu Trúc chỉ vác một cái ba lô, sau khi mở ra đồ vật bên trong ngăn nắp tới mức khiến huấn luyện viên cũng phải ngượng thò tay đụng vào. Doãn Tu Trúc nói, ngài trực tiếp mang ba lô đi. Huấn luyện viên gật gật đầu, lúc đưa tay xách ba lô của anh lại có ảo giác khả năng sẽ làm bệnh của anh. Đúng rồi. Huấn luyện viên lại hỏi, em mang theo điện thoại không? cái này cũng phải nộp lên. Dạ anh Tu Chúc hỏi, điện thoại cũng không thể mang theo, vậy Tề Mộ gọi cho anh thế nào? Huấn luyện viên nói, tất cả thiết bị điện tử phải giao lên. Dạ anh Tu Chúc từ trong túi lấy điện thoại ra, sau khi tắt máy bỏ vào ngăn kép ba lô. Nhiệm vụ của huấn luyện viên hoàn thành, liền đi về, dặn dò bọn họ ngủ sớm, ngày mai còn phải dậy sớm. Nhãn Tu Trúc và Phương Tuấn Kỳ cùng phân một ký túc. Phương Tiểu Mập hỏi, nhanh vậy đã về rồi? Nhãn Tu Trúc nói, không có việc gì thì nhanh về thôi. Phương Tuấn Kỳ cũng không hỏi nhiều, liền nói, mấy ngày cậu đi làm Tề Mộ lo lắng lắm đấy. Nhãn Tu Trúc chợt động, sao thế? Tớ thấy cậu ấy rất thích nơi này. Là rất thích đó. Phương Học Bá bình thường chào phúng, thích tới mức ngày nào cũng phải chạy 10 vòng thao trường. Doãn Tu Trúc nghĩ tới hai thiếu niên chạy dưới trời chiều, thần sắc lạnh, cậu ấy thích vận động. Phương Tuấn Kỳ nhìn anh một cái rồi nói, cậu ấy thích điện thoại của cậu ấy hơn. Doãn Tu Trúc quay đầu nhìn y, nghe ra có ngụ ý. Lúc này bên cạnh có chàng trai tính cách cởi mở nói, Tề Mộ trâu bò lắm, vừa khai giảng đã thành danh nhân. Lúc huấn luyện viên thu tịch thu đồ, trong ba lô đầy ạc toàn sô-cô-la, cũng không biết nhét vào thế nào, tới giờ vẫn là câu đố chưa giải được. Nghe được một nửa, Doãn Tu Trúc liền không nhịn được, cong cong khóe miệng, rất tiếc không thể nhìn thấy một màn đó. Nam Sơn lại nói, sau đó điện thoại của cậu ấy reo, huấn luyện viên bảo cậu ấy giao điện thoại lên, cậu ấy ngẩng đầu ưỡn ngực kính lễ, báo cáo huấn luyện viên không đưa. Hắn còn làm mẫu động tác đó, chọc mọi người trong ký túc không thôi. Doãn Tu Trúc ngẩn người. Phương Tuấn Kỳ tiếp lời, huấn luyện viên cũng không phải ăn chay, liền bảo cậu ấy muốn điện thoại cũng được, mỗi ngày chạy 10 vòng. Nam Sinh tiếp tục nói, anh mộ của chúng ta bá khí kinh khủng luôn, sảng khoái tiếp nhận khiêu chiến. Doãn Tu Trúc hồi lâu mới hồi phục tinh thần, cậu ấy mỗi ngày chạy 10 vòng là vì điện thoại. Phương Tuấn Kỳ nói, ừ á, Ngụy Bình Huy thì xa thuốc sống không nổi, cậu ấy thì cách xa điện thoại liền thở không ra hơi. Nam sinh kia cũng ồn ào theo, second hand, mo, gộp lại rồi tách ra. Doãn Tu Trúc, 3 chấm. Tề Mộ nhất định muốn giữ điện thoại lại là vì cái gì? Là vì muốn liên lạc với anh. Mấy hôm nay bọn họ có thể gọi điện thoại lâu như vậy là Tề Mộ mỗi ngày chạy 10 vòng đổi lấy sao? Bình giấm chua vốn đổ hoàn thành toàn biến thành bình mật. Doãn Tu Trúc muốn gặp Tề Mộ ngay lập tức, hiện giờ rất muốn gặp cậu.